ta có thể phục chế thiên phú. Chương 956, hoàn thiện hỗn độn luyện thể thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hoàn thiện cự thạch chân thân quyết cũng không có cái gì ban thưởng, đây là Diệp Thiên đã sớm biết đến sự tình, cũng chính bởi vì vậy cái khác chân quân mới không nguyện ý lưu tại nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Diệp Thiên cảm thấy tự mình thu được một môn hỗn độn luyện thể thuật, đây đã là thành quả kinh người. Không chọn vẹn bản cự thạch chân thân quyết kém xa Tít Tắp Huyền Hư quyết, bởi vì không chọn vẹn bản cự thạch chân thân quyết mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện quá chậm, lại tăng phúc lực lượng quá yếu. Thật không nghĩ đến môn này hỗn độn luyện thể thuật một khi hoàn thiện, vậy mà uy lực tăng vọt rất nhiều, mặc dù vẫn là không bằng Huyền Hư quyết nhưng lại đã không kém gì một chút chân tổ thế lực hỗn độn luyện thể thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn cũng biết rõ cự thạch chân thân quyết sở dĩ như thế cường đại, là bởi vì ẩn chứa một môn đáng sợ cấm kỵ hỗn loạn luyện thể thuật cái bóng, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng như thế cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào tầng thứ hai. Chấm, Diệp Thiên thân hình khẽ động đi tới tàn phá bia đá khảo hạch không gian tầng thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này, Diệp Thiên lại đạt được một môn hỗn độn luyện thể thuật cấp bậc so cự thạch chân thân quyết cao một chút, tên là Hắc Thiết Chiến Thân Quyết, đồng dạng là một môn không chọn vẹn bản hỗn độn luyện thể thuật. Hắc Thiết Chiến Thân Quyết so cự thạch chân thân quyết phức tạp hơn, mà lại có được môn kia cấm kỵ hỗn độn luyện thể thuật cái bóng càng nhiều, một khi hoàn thiện uy lực của nó mặc dù vẫn là không bằng Huyền Hư quyết, chỉ sợ cũng yếu không được quá nhiều đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, muốn hoàn thiện Hắc Thiết Chiến Thân Quyết khẳng định phải hoa càng nhiều thời gian, mà hắn hoàn thiện cự thạch chân thân quyết đã bỏ ra mấy trăm năm thời gian, muốn hoàn thiện Hắc Thiết Chiến Thân Quyết đoán chừng phải tốn mấy ngàn năm thời gian, thậm chí nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua, di tích dần dần bắt đầu đối bên ngoài mở ra, nơi này đã không có chém giết mà là biến thành một chỗ tu luyện thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa rất nhiều chân quân tiến vào di tích lợi dụng di tích lục đại chân quý bảo địa tăng lên tự mình nội tình cùng thực lực. Mà lại tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực chân quân cũng tại sửa chữa phục hồi nơi này một chút trận pháp, nghiễm nhiên muốn đem nơi này chế tạo thành một cái chân chính tu luyện thánh địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác rất nhiều đại thế lực chân quân nhóm cũng tại chỗ này di tích không gian kiến tạo một tòa cự thành đem thời gian thật tháp bao quát ở bên trong. Tòa thành lớn này cũng được xưng chi là trời vượn cự thành, xem như kỷ niệm tòa này đã biến mất tông môn. Thiên Viên Tông, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thiên Viên cự thành cũng trở thành tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực hợp lực chế tạo một chỗ giao dịch chi thành, vì thế tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực hợp lực nghiên cứu, rốt cục nghiên cứu ra di tích không gian cùng tất cả lớn chân quốc không gian truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, tất cả đại thế lực liền không cần tiến vào Kim Cương Chân Quốc, liền có thể đi thẳng tới Thiên Viên Cự Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không mà nói, từng cái chân quân tùy tiện đi vào Kim Cương Chân Quốc kia, Kim Cương Chân Quốc chân quân cũng sẽ không vui. Mà tòa này không gian truyền tống trận xuất hiện, giải quyết cái phiền toái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhoáng một cái, 6.000 năm năm tháng trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục hoàn thiện, Diệp Thiên thở nhẹ một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù 6.000 năm tuế nguyệt với hắn mà nói thời gian không lâu lắm, có thể vẻn vẹn vì hoàn thiện một môn hỗn độn luyện thể thuật cái này không tính ngắn. Hoàn thiện cùng sáng tạo độ khó có thể không đồng dạng, sáng tạo một môn hỗn độn luyện thể thuật là rất khó, có thể hoàn thiện liền đơn giản rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy cũng tốt, so nhường hắn sáng tạo một môn hỗn độn thần thông, hắn có khả năng cần nhà máy nhâm vạn năm thời gian, có thể để hắn đi hoàn thiện một môn không trọn vẹn hỗn độn thần thông, hắn có khả năng mấy trăm năm thậm chí mấy chục năm liền làm xong. Nhưng dù cho như thế đơn giản hoàn thiện khảo hạch, hắn vẫn là bỏ ra 6.000 năm tuế nguyệt, có thể thấy được môn này hỗn độn luyện thể thuật hoàn thiện độ khó cỡ nào chi lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Môn này hoàn thiện về sau Hắc Thiết Chiến Thân Quyết đoán chừng đủ để so sánh một chút đỉnh tiêm chân tổ thế lực hỗn độn luyện thể thuật, thậm chí một chút tân tấn đạo tổ thế lực hỗn độn luyện thể thuật đoán chừng cũng liền cấp độ này đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Viên Tông là bực nào không đơn giản, chỉ là một cái chân tổ thế lực tùy tiện liền lấy ra tới dạng này hỗn độn luyện thể thuật, nội tình mạnh đoán chừng cũng không kém gì Hư Thiên một mạch. Diệp Thiên không có tiếp tục tiến vào tầng thứ ba khảo hạch không gian, mà là trước rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể bất cứ lúc nào lại đến, cũng không tồn tại nói chỉ có thể tiến vào một lần thuyết pháp. Sau khi đi ra, Diệp Thiên hiểu rõ một chút tình huống, biết được cái khác bảo địa tình huống, liền tới đến tàng kinh các. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối cướp đoạt chân truyền đệ tử làm cho không có bao nhiêu hứng thú, mặc dù có thể thu hoạch được một môn chân truyền truyền thừa, nhưng cái này khẳng định tốn không ít thời gian, hắn tình nguyện đem những này thời gian lãng phí ở tàn phá bia đá hỗn độn luyện thể thuật bên trên, cũng không nguyện ý hoa tại phương diện khác. Hắn sở dĩ tiến vào tàng kinh các là bởi vì tàng kinh các tất nhiên ẩn chứa vực giới tu luyện hệ thống cùng tri thức, chuyện này với hắn hoàn thiện những cái kia hỗn độn luyện thể thuật có trợ giúp cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cơ bản đã hiểu rõ Thiên Viên Tông cùng hắn biết được hỗn độn tu luyện hệ thống có chút lớn không đồng dạng, nếu là chỉ là dựa vào chính mình tri thức hoàn thiện cự thạch chân thân quyết cùng hắc thiết chiến thân quyết đã tương đối khó khăn, nếu là tiếp tục hoàn thiện xuống dưới, khẳng định sẽ lâm vào gông cùng xiềng xích. Cho nên, hắn cần bổ sung chính một cái tri thức điểm rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian, Diệp Thiên ngâm mình ở Thiên Viên Tông tàng kinh các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này điển tịch mặc dù không ẩn chứa cường đại truyền thừa, nhưng rất nhiều tri thức hệ thống lại làm cho rất nhiều chân quân cảm giác mới mẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, tại tàng kinh các xem điển tịch chân quân không phải số ít. Diệp Thiên cái này một xem điển tịch liền trọn vẹn bỏ ra trên vạn năm tuế nguyệt, xem vô số điển tịch, cả người đối vực giới tu luyện hệ thống cơ bản có một cái khắc sâu hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vực giới tu luyện hệ thống vậy mà cùng nhân tộc 877 tu luyện hệ thống cùng loại. Vực giới tu luyện hệ thống cũng là đi thể nội thế giới một đạo, chỉ bất quá vẫn còn có chút khác biệt, nhưng một số phương diện lại có thể tham khảo một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như thể nội thế giới một đạo người tu luyện, có thể lợi dụng thể nội thế giới hoặc là thể nội vũ trụ thi triển ra một môn giới vực chi thuật không phải thần thông, chỉ là đối thể nội vũ trụ hoặc là thế giới lực lượng một loại vận dụng, hình thành một loại đặc thù giới vực lĩnh vực có thể ngăn cách hết thảy lực lượng. Tỷ như địch nhân muốn lợi dụng không gian thần thông đào tẩu, giới vực vừa thi triển, trực tiếp phong tỏa không gian, để cho địch nhân trốn không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, giới vực có thể áp chế địch nhân, cường đại giới vực thậm chí có thể để cho địch nhân không thể động đậy, nếu là phối hợp một chút không gian bản nguyên thần thông kia áp chế địch nhân đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Chỉ tiếc giới vực chi thuật 10 điểm chân quý, mà phổ thông giới vực lại không nhiều tác dụng lớn chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, trong tàng kinh các cũng không có giới vực chi thuật cho nên Diệp Thiên chỉ có thể thở dài một tiếng. Về sau, Diệp Thiên lại tiến vào tàn phá bia đá khảo hạch không gian, tiếp tục tiến hành khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ ba khảo hạch không gian, Diệp Thiên cần hoàn thiện không trọn vẹn bản hỗn độn luyện thể thuật tên là Bạch Ngân Tử Hoàng Quyết, nó tinh diệu trình độ viễn siêu Hắc Thiết Chiến Thân Quyết, nếu là hoàn thiện có lẽ không kém gì Huyền Hư Quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái môn này hỗn độn luyện thể thuật, Diệp Thiên kích động bắt đầu toàn lực hoàn thiện bên trong. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.